Bất Diệt Long Đế, chương 1473, ngươi hồ đồ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tinh Thần Sơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 3 vạn quân sĩ trong đầu đều là kinh nghi, Trần Nhạc không phải muốn mang lấy mọi người đi tiến đánh Tinh Thần Phủ A, đây chính là thượng phẩm thế lực, có hai cái thần giới siêu cấp đại năng tồn tại A, bất quá Trần Nhạc là chiến đường đường chủ, Vinh Chính cũng không có dị nghị, Trần Nhạc còn cầm Triệu Hỷ lệnh bài, không ai dám nói cái gì. Mấy vạn người trầm mặc bắt đầu hành quân, một đường hướng phương Nam Tinh Thần Sơn phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Thần Sơn cự ly Côn Luân Sơn cũng không phải là quá xa, giống như chỉ là Trần Nhạc tốc độ cao nhất bôn tàu cũng liền một ngày nửa ngày thời gian, hiện tại mấy vạn người hành quân tốc độ tự nhiên có ảnh hưởng, đoán chừng muốn 3 năm ngày thời gian. Đồ thần điện dị động lập tức đưa tới bốn phía thế lực chú ý, nhất là phụ cận 6 cái trung phẩm thế lực cùng những cái kia thế lực nhỏ càng là dọa sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ thần điện tại phụ cận trung phẩm thế lực trong mắt thế nhưng là bá chủ A, những năm gần đây lục đại thế lực như dẫm trên băng mỏng, sợ Lục Ly mang theo đại quân giết tới, đem bọn hắn nghiền thành bột mịn. Lần trước đồ thần điện tự động một lần, bất quá chỉ là thu phục phụ cận mấy cái thế lực nhỏ. Hiện tại đồ thần điện lần thứ nhất lớn như thế quy mô xuất động, nếu như nói bọn hắn chỉ là lôi ra đến đi dạo kia là đánh chết phụ cận thế lực thủ lĩnh đều không tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Luân Cung sợ nhất, rất nhiều Nguyệt Luân Cung võ giả nhận được tin tức trong đầu ý nghĩ đầu tiên liền chạy mệnh. Nguyệt Luân Cung chỉ có một cái thần giới đại năng, Lục Ly bên kia lại có 4 cách còn không có tính cả Trì Hy Nhi. Cái này chiến căn bản không có cách nào đánh, bất quá Nguyệt Ảnh ngược lại là bảo trì bình thản, trước tiên phái người đi Tinh Thần Phủ cầu viện, đồng thời mở ra đại trận chuẩn bị từ thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Ảnh tại lần trước tiến đánh đồ thần điện sau khi thất bại chủ động hướng Tinh Thần Điện thần phục. Hắn chính là sợ Lục Ly công kích Nguyệt Luân Cung, mặc dù hàng năm phải hướng Tinh Thần Phủ nộp lên cách xù thần nguyên, nhưng thắng ở có thế lực lớn ở phía sau chỗ dựa. Tinh Thần Phủ ngay tại Nguyệt Luân Cung phương Nam không xa, nhận được tin tức sau Tinh Thần Phủ chủ cũng rất là ngạc nhiên. Đồ thần điện mặc dù là trung phẩm thế lực Tinh Thần Phủ chủ nhưng không có coi nó là làm tiểu thế lực đối đãi. Muốn biết Côn Luân Sơn bên trên thế nhưng là cắm bản vương cờ A kia không sai biệt lắm liền là thượng phương bảo kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Thần Phủ chủ Mạnh Yên Vân trước tiên phái người đi nghe ngóng tin tức muốn nhìn một chút đồ thần điện nổi điên làm gì. Rất nhanh có người trở về hồi báo một tin tức đem Mạnh Yên Vân tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Trước đây không lâu, Ngọc Linh Long cùng Mạnh Yên Sơn trở về, mang theo một cái tuyệt mỹ nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ phút này Ngọc Linh Long còn mang theo cái kia tuyệt mỹ nữ tử đi hậu viện một tòa thành lâu đài, rõ ràng muốn đi cầu thả sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tới, để tiểu thư đi gặp thoáng cái Ngọc công tử kéo hắn nửa ngày thời gian. Mạnh Yên Vân con ngươi nhất truyền xuống một cái mệnh lệnh. Tại không có biết rõ ràng đồ thần điện mục đích trước, hắn không thể để cho Ngọc công tử đắc thủ, nếu không vạn nhất xảy ra đại sự, sẽ liên lụy đến Tinh Thần Phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là còn lại thế lực người, làm tựu làm. Liền xem như Thiên Đế Cung tiểu thư, Ngọc Linh Long muốn chơi, hắn cũng sẽ không quản, cùng lắm thì xảy ra chuyện để Thiên Đế Cung đi tìm Bá Vương Phủ phiền phức. Đồ thần điện khác biệt Côn Luân Sơn bên trên cắm bàn vương cờ, đại biểu là bàn vương ý chí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như bởi vì chuyện này bàn vương phủ giận dữ, bá vương phủ có thể hay không xảy ra chuyện không biết, chỉ ít Tinh Thần Phủ hồi. Sẽ, hồi phi yên diệt, sở dĩ Mạnh Yên Vân không dám đánh cược cũng không dám quá phận đắc tội Ngọc công tử, chỉ có thể để cháu gái của hắn đi kéo lấy một hồi. Bên kia Ngọc công tử ngược lại là không có vội vã động thủ, bởi vì Trì Hy Nhi vẫn còn đang hôn mê bên trong, hắn cảm giác không có tư tưởng không có ý nghĩa, sở dĩ đang ngồi yên lặng chờ đợi Trì Hy Nhi tỉnh lại. Gần cự ly nhìn xem Trì Hy Nhi, nội tâm của hắn càng phát kích động, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nghĩ đến đợi chút nữa Trì Hy Nhi tỉnh lại, tại hắn dưới hông hầu hạ tràng cảnh, huyết dịch của hắn đều đang sôi trào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh phanh, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Ngọc công tử sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm, thần niệm quét ra đi quát lạnh nói. Chuyện gì, không phải mới vừa nói, bất kỳ người nào cũng không thấy sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc công tử, phía ngoài thị nữ cung kính bẩm báo nói. Nhiên tiểu thư tới, nàng nói muốn cùng nói một số chuyện. Nhiên tiểu thư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc công tử sắc mặt trầm xuống, đây là Mạnh Yên Vân tôn nữ. Bình thường một mực đối nàng như gần như xa, rất nhiều lần nàng đều muốn làm vào tay, Nhiên tiểu thư nhưng thủy chung không cho hắn đắc thủ, giờ phút này vì cái gì chủ động tới cửa. Ngươi để Nhiên tiểu thư chờ lấy ta lập tức liền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc công tử thần niệm quét thoáng cái Chỉ Hy Nhi phát hiện nàng thời gian ngắn có thể còn tỉnh không đến, nghĩ nghĩ hắn một tay dán tại Chỉ Hy Nhi trên trán, quán chú một đạo thần lực tiến vào, vận dụng thủ pháp đặc biệt phong ấn Chỉ Hy Nhi thần lực. Dạng này coi như Chỉ Hy Nhi tỉnh lại cũng chạy không thoát, hắn sửa sang lại y phục đi ra phía ngoài. Nhiên tiểu thư dáng dấp không tệ, niên cấp hơn 30, bề ngoài lại nhìn cùng Chỉ Hy Nhi không có gì khác biệt, thực lực cũng đạt tới thần giới đại năng, xem như đỉnh cấp tiểu thư một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Ngọc công tử vẫn cảm thấy Nhiên tiểu thư rất không tệ, rất nhiều lần đều muốn làm vào tay, đáng tiếc Nhiên tiểu thư không phải người tùy tiện, nàng mịt mờ biểu đạt một cái ý tứ, trừ phi Ngọc công tử cưới hỏi đàng hoàng đem nàng cưới được bá vương phủ, nếu không không có khả năng cùng hắn tằng tiệu với nhau. Hôm nay Ngọc công tử nhìn thấy Nhiên tiểu thư kia trương kiều diễm mặt, làm thế nào xem đều kém một chút ý tứ. Đẹp thì đẹp vậy, nhưng không để cho Ngọc công tử sinh ra quá cường liệt tình. Muốn, hắn nguyên bản còn muốn cùng nữ nhân này chơi một chút, giờ phút này liền đùa suy nghĩ cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiên tiểu thư đã nhận ra Ngọc công tử thái độ đối với chính mình chuyển biến, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc một chút, tư thái cũng buông ra một chút. Ngôn ngữ cùng trong động tác có một ít mịt mờ trêu chọc, nếu là lúc trước Ngọc công tử sẽ bị trêu chọc đến trong thân thể tà hỏa bốn bốc lên, giờ phút này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Trò chuyện lúc Ngọc công tử có chút không quan tâm, còn có chút không nhịn được dáng vẻ. Nếu là lúc trước Nhiên tiểu thư đã sớm khó chịu lui đi, giờ phút này nàng có nhiệm vụ tại người, muốn kéo Ngọc công tử đến chưa, chỉ có thể sử xuất tất cả vốn liếng kéo Ngọc công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia Mạnh Yên Vân rất nhanh dò xét đến chính xác tin tức, Đồ Thần Điện đại quân đã qua Nguyệt Luân cung, thẳng đến Tinh Thần Sơn mà tới. Mục đích phi thường minh xác, liền là nhằm vào Tinh Thần phủ mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh Yên Vân đem Mạnh Yến Sơn gọi tới, Mạnh Yến Sơn cũng không có giấu giếm, đem Chỉ Hy Nhi thân phận nói ra. Hắn cũng không ngờ tới Đồ Thần Điện phản ứng lớn như vậy, thế mà dốc toàn bộ lực lượng, một bộ muốn cùng Tinh Thần phủ liều mạng làm dáng. Mạnh Yến Sơn lúc đầu không nghĩ nhiều, chỉ là một tiểu nha đầu thôi, Ngọc công tử muốn chơi hắn có thể nói cái gì, dù sao xảy ra chuyện không phải có bá vương phủ sao, hiện tại hắn cũng có chút hối hận, Trần Nhạc thế nhưng là nhấc lên bàn vương cờ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn nhất Trần Nhạc dẫn người tấn công núi, bọn hắn là phản kích vẫn là không phản kích đâu, phản kích giống như đem bàn vương cờ làm hỏng, bàn vương phủ có thể hay không giận dữ. Lão bát ngươi hồ đồ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh Yên Vân ở trong đại điện đi qua đi lại mấy lần, cuối cùng hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Nhiên nha đầu ngay tại kéo Ngọc công tử, ngươi lập tức vụng trộm đi đem Chỉ Hy Nhi nha đầu kia trước rời đi tựu quan trong địa lao đi. Nha đầu này không có chuyện, chỉ ít cục diện còn có vãn hồi tình trạng, phái người khác đi bá vương phủ, đem việc này nói cho Ngọc phủ chủ. Giống như Ngọc phủ chủ mặc kệ, chúng ta tựu giao người cho Đồ Thần Điện. Giống như Ngọc phủ chủ nhúng tay việc này, về sau bàn vương phủ trách tội xuống, tựu cùng chúng ta không quan hệ rồi, ban đêm bù một chương, 8 điểm trước liền có thể càng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.